Chương 417. Thành phố Đông Thụy. Sương Nguyệt Hàng Châu. Gia Anh Hạ đang nhắm mắt nghe Bách Nguyệt báo cáo, vẻ mặt Bách Nguyệt luôn băng lãnh, cho dù đang ở trước mặt ân sư cũng không thay đổi. Cái tên băng nữ đã vang vọng cả liên bang, nàng được Gia Anh Hạ chỉ định là người thừa kế chính thức. Những năm gần đây, nàng được yêu cầu tham gia các loại quyết sách. Vì để rèn luyện nàng, Gia Anh Hạ trao cho nàng quyền lực cực lớn, bất quá nàng cũng không phụ sự mong đợi của ân sư. Cách làm việc quả quyết, nhận được nhiều lời khen ngợi. Da trắng như tuyết, khuôn mặt đẹp lạnh tựa băng. Ánh nhìn luôn luôn băng lãnh, khiến người ta chùn bước, khó nảy sinh ý muốn thân cận. Gia Anh Hạ đối với điều này cũng có chút phiền muộn. Bách Nguyệt từ nhỏ theo bà lớn lên, nhưng duy nhất điểm này là hoàn toàn trái ngược với bà. Sự kiện lần này phát sinh tại Trác Nhĩ Kiền đối với thanh danh của chúng ta có ảnh hưởng rất lớn. Đối với sự chuẩn bị của đại hội cũng bị tác động sâu rộng. Thái độ của các thế lực nhỏ trở nên do dự hơn rất nhiều. Chúng ta cần phải đưa ra lực lượng mạnh mẽ để phản kích. Kết quả từ những tin tức mà chúng ta đã điều tra được, đứng đằng sau lưng chuyện này là Thiên Vân, còn có Pháp Á cùng Mạc Doanh. Bách Nguyệt vẻ mặt không thay đổi, tiếp tục báo cáo. Đường Hàm Phái đã phái người tham gia đại hội, nhưng mà bọn họ đang âm thầm liên lạc với một số nhân vật hát tuyến tình bản. À, Gia Anh Hạ mở mắt, khẽ cười một tiếng. Đường Hàm Phái tâm cơ thâm trầm, tính toán khá xa. Nếu như Tống Thành Ngạn không chết, hai người đều ghê gớm, thiên hạ này khó tìm được đối thủ. Chỉ đáng tiếc, nhân vật tài hoa tuyệt đỉnh như Tống Thành Ngạn luôn dễ dàng khiến cho lão thiên ghen ghét. Nguyệt Nhi, người phải nhớ kỹ, chính tà lẫn lộn, chính đã không còn, vậy tà cũng chỉ bất quá là lời nói đùa. Bách Nguyệt có vẻ đăm chiêu. Gia Anh Hạ đối với sự lãnh ngộ của ái đồ rất tin tưởng, cũng không có giải thích gì thêm, suy nghĩ một chút rồi nói. Lần này Vũ Sơn làm việc không tồi, chờ hắn sau khi trở về sẽ ban thưởng. Khuôn mặt bà trở nên lạnh lùng. Hừ, nhỏ bé Thiền Vân cũng dám đối đầu với ta, Sương Nguyệt Hàng Châu sao? Sương Nguyệt Hàng Châu tại Trác Nhĩ Kiền mất hết mặt mũi. Nếu như cuối cùng không phải Tần Vũ Sơn một mình mạnh mẽ chống đỡ, chỉ sợ toàn quân đã bị hủy diệt. Nhưng cho dù như vậy cũng đã chết mất hai người, còn lại bốn người đều bị trọng thương, Nhan Gia cũng bị trọng thương. Tất cả những điều đó đều phát sinh trực tiếp tại hiện trường. Thiên Vân điên rồi sao? Chưa từng có người dám khiêu khích Sương Nguyệt Hàng Châu như vậy. Chưa từng có. Sương Nguyệt Hàng Châu phản ứng cực kỳ nhanh chóng. Một đoàn truy sát gồm 20 tạp tu tạo thành lập tức hướng Thiên Vân tiến hành điên cuồng đuổi giết, mà lần này dẫn đội chính là người bài danh thứ 8 trên Thiên Đông bảng, Sương Nguyệt Hàng Châu đệ nhất nhân, Bách Nguyệt. Tất cả các thế lực có liên quan đến Thiên Vân đều chịu sự đả kích có tính hủy diệt, mà Thiên Vân dưới sự đuổi giết của Sương Nguyệt Hàng Châu gần như bị diệt toàn bộ. Thiên Vân từng hiển hách một thời, nay chỉ còn lại có Văn cùng Úy Trì Bách hai người. Văn bị Bách Nguyệt đánh trọng thương, Úy Trì Bách liều chết hy sinh một cánh tay mới cứu được Văn đang bị thương nặng, vội vàng hoảng hốt bỏ chạy. Sự phản kích của Sương Nguyệt Hàng Châu không chỉ có thế, tiếp ngay sau đó hơn 20 liên minh nhỏ trong khu Thiên Đông Lý tuyên bố giải tán, cùng nhau gia nhập Sương Nguyệt Hàng Châu. Lần này đã giáng cho Pháp Á một kích trầm trọng. Pháp Á thế lực bành trướng, âm thầm tiến vào khu Thiên Đông Lý, nhưng cuối cùng cũng chỉ là lực lượng âm thầm, vô căn vô cớ. Các thế lực nhỏ tuy nắm trong tay lợi khí là toa xe chiến đấu, nhưng làm sao dám trực tiếp cùng Sương Nguyệt Hàng Châu đối đầu? Nói đến cùng, Sương Nguyệt Hàng Châu mặc dù không phải là chủ nhân của khu Thiên Đông Lý, nhưng vẫn là thế lực cường đại nhất trên địa bàn. Trừ khi Pháp Á lập tức phát động công kích, ngang nhiên đối đầu với Sương Nguyệt Hàng Châu, nếu không, ai cũng không thể ngăn cản thế sụp đổ của các liên minh nhỏ. Nhưng hiện tại Pháp Á đang ở thế giằng co với liên bang tổng hợp học phủ, lúc này mà tiến công khu Thiên Đông Lý thì chỉ có đường chết. Không chỉ có như thế, một số cứ điểm ngầm mà Pháp Á dựng lên ở khu Thiên Đông Lý cũng bị nhổ bật. Những nỗ lực kinh doanh của Pháp Á tại khu Thiên Đông Lý lập tức suy sụp hơn phân nửa. Mà ngay sau đó, 10 tạp tu bài danh đầu tiên trên hát tuyến tinh bản, tất cả đều nhận được thiếp mời của Sương Nguyệt Hàng Châu, mời bọn họ tham gia lần đại hội này. Các thế lực hát đạo lớn đang sao động, đang lo lắng bị Sương Nguyệt Hàng Châu gạt ra khỏi khu Thiên Đông Lý. Được mời dự khiến cho bọn họ lập tức yên ổn trở lại. Người sáng suốt cũng biết, nếu lần này đại hội thực sự triển khai thành công thì không ai có thể cản bước tiến tới của Sương Nguyệt Hàng Châu. So với bị loại bỏ, không bằng tham gia đại hội. Bọn họ cũng thấy rõ ràng, lần đại hội này là do Sương Nguyệt Hằng Châu phát động, cũng là nhà có lực lượng lớn nhất, nhưng không có khả năng đối với liên minh mới có quyền tuyệt đối khống chế. Bọn họ sẽ chiến đấu với Sương Nguyệt Hằng Châu dưới hình thức khác. Đám người Tư Đông Khấu, tình cảnh lập tức trở nên rất xấu. Những môn phái hắc đạo lớn còn có thể sống sót tới bây giờ, có tên nào là đứa ngốc? Lúc này mà bọn họ dám đầu nhập về đường hàm phái, kết quả cuối cùng chắc chắn rất bi thảm. Xuất phát từ việc bài mưu tính kế của gia anh Hạ, việc tuyên truyền về đại hội không phải im lặng như trước, mà ngược lại là giống trống khua chiêng, nổi danh vô cùng. Hơn nữa, vô luận là hắc đạo hay bạch đạo, chỉ cần có những thế lực có thực lực đều được nhận thiếp mời từ đích thân Sương Nguyệt Hằng Châu. Lật tay đúng lúc, gia anh Hạ không chỉ nhẹ nhàng khéo léo hóa giải khốn cảnh của Sương Nguyệt Hằng Châu, mà còn để bọn họ một lần nữa lấy lại quyền chủ động. Ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn bởi đại hội sẽ tổ chức không lâu sau đó. Khu Đông Thụy nằm ở phía tây nam của khu Thiên Đông Lý. Phạm vi khu vực bao gồm 19 tòa thành, mà trung tâm thương nghiệp chính là thành phố Đông Thụy. Sự phồn hoa của thành phố Đông Thụy vượt xa sự tưởng tượng của mọi người. Ngay cả Tang Hằng Thủy cũng phải chấn kinh bởi sự phồn hoa và phát đạt của nó. Càng khỏi nói mấy kẻ nhà quê như Trần Mộ, thành phố Sắc Lặc, Trác Nhĩ Kiên so với thành phố Đông Thụy trước mặt tựa như phải lạc hậu 20 năm. Thành phố Đông Thụy thực sự phồn hoa như vậy, Trần Mộ không nhịn được kinh ngạc tán thán. Vậy có thể tưởng tượng được tại Kinh Đô, trung tâm của toàn bộ liên bang thì mức phồn hoa đến thế nào? Những tòa nhà đồ sộ cao vút, sang sát, làm thành phố có cảm giác chật chội không chịu nổi. Đây là lời giải thích tốt nhất cho câu tất đất tất vàng. Làm cho người ta cảm thấy rung động nhất chính là vệ tinh thành đang trôi nổi trên bầu trời, cách mặt đất khoảng 10 cây số. Vệ tinh thành chỉ có diện tích khoảng 1/40 so với thành phố Đông Thụy, nhưng cảnh tượng một cái vệ tinh thành trôi nổi lơ lửng giữa bầu trời vẫn làm cho người ta kinh ngạc tán thán sự hùng vĩ của nó. Nghe nói mỗi ngày nó tiêu hao năng lượng tạp có giá trị khoảng mấy trăm triệu đồng. Mà đấy mới chỉ là năng lượng tiêu hao để giữ cho vệ tinh thành trôi nổi lơ lửng giữa trời. Phía trên nó còn có các phương tiện, công trình xa hoa khác. Quả thực số lượng tiêu tốn mỗi năm phải lên đến con số cực kỳ khủng bố. Cũng may nơi đây so với cả khu Thiên Đông Thụy chính là tập trung những phú hào hàng đầu. Các công ty khổng lồ, các tập đoàn siêu lớn, bọn họ cùng nhau chia sẻ gánh nặng chi dùng này. Vệ tinh thành này tên là Tâm Thượng Hoa Viên, cũng được tính là một trong những kiến trúc điển hình của thành phố Đông Thụy. Tâm Thượng Hoa Viên có sự kiểm tra thân phận vô cùng nghiêm khắc. Những người không có quyền hạn, ngay cả 5 cây số quanh nó cũng không được tới gần. Xung quanh tòa vệ tinh thành đang trôi nổi kia, còn có rất nhiều tiểu bão kim loại cũng đang trôi nổi. Mỗi tiểu bão kim loại đều chứa đựng một lượng lớn, các tạp tu mạnh mẽ. Một khi những kẻ không có quyền hạn tới gần, dưới tình huống bão mà không nghe, lập tức bọn họ sẽ chủ động công kích. Những tiểu bão mang màu lam có số lượng tầm hơn 10 cái, tất cả đều phân bố vị trí cách vệ tinh thành 5 cây số, tựa như một cái vòng cổ của vệ tinh thành. Trần Mộ rốt cuộc từ trong sự rung động khôi phục lại, không nhịn được cảm thán: quá đẹp, trên đời này quả nhiên không thiếu sự kỳ lạ, thật là một kỳ tích. Chứ, một đám nhà quê. Đột nhiên từ bên cạnh truyền đến một tiếng cười, trong ngôn ngữ lộ rõ nét khinh miệt. Nói chuyện chính là một tiểu thư đứng giữa đám tạp tu hộ vệ xung quanh. Nàng xem thường nhìn bốn người liếc mắt một cái, tóc màu vàng, đôi mắt xanh lam từ bảo thạch, trên người mặc một chiếc váy trắng, vừa nhìn đã biết là chất liệu hảo hạng, có vẻ giống như một cô bé búp bê tinh xảo, xinh đẹp, nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác hết sức khó chịu. Những hộ vệ bên người nàng đều toát ra vài phần ngang tàn, duy chỉ có một người hộ vệ trung niên bên cạnh tiểu thư là có thần thái thông dong. Bốn người nhất thời như nuốt phải ruồi, tâm tình tốt đẹp vừa rồi lập tức bay đi đâu mất. Mới vừa tiến vào thành phố Đông Thụy, Trần Mộ cũng không muốn gây chuyện, liền thấp giọng nói: không để ý tới bọn họ, chúng ta đi. Quả nhiên là một lũ không có can đảm. Hừ, ngươi cho rằng các ngươi đeo mặt nạ thì sẽ trở thành Kiều Nguyên ư? Chán ghét nhất cái kiểu này, chỉ biết mượn gió bẻ măng. Tiểu cô nương chống nạnh chỉ vào bốn người mắng to. Nàng hôm nay vốn có hẹn với một kẻ trong lòng ngưỡng mộ đã lâu, ai ngờ nàng đến mà đối phương lại không. Điều này khiến tâm tình nàng rất xấu. Vừa lúc chứng kiến bọn Trần Mộ, liền đem nộ khí trút cả lên đầu bọn họ. Bốn người dừng lại. Kỳ quái chính là ba người trong số đó đều đem ánh mắt dừng lại trên thân mình một người. Trần Mộ rất muốn vuốt mũi, trong lòng cảm thấy khoái dị, có vẻ như phong trào đeo mặt nạ đối với mình không có nhiều quan hệ mới đúng. Chính mình khi đó cũng không mang mặt nạ, mà kẻ mang mặt nạ là chính người khác hoàn toàn, chả có liên quan gì tới bản thân mình. Có thể thấy tiểu cô nương kia đứng với bộ dạng cày ngày không sợ chết đứng. Trần Mộ cảm giác có chút khôi hài. Bốn người vốn có vài phần không vừa lòng ban nãy, bởi vì lời nói này của tiểu cô nương mà trở nên vui vẻ. Lắc đầu cười cười, không cần thiết phải cùng với một tiểu cô nương không hiểu chuyện so đo. Trần Mộ xoay người muốn rời đi. Hừ, ta cho các người rời đi sao? Tiểu cô nương phát hiện lời nói của mình chẳng mang lại hiệu quả gì, trong lòng càng thêm khó chịu, không khỏi hừ lạnh một câu. Nghe được những lời này, đám hộ vệ nhất thời phá ra cười, hi hi ha ha, đem bốn người Trần Mộ vây ở giữa. Giữa ban ngày ban mặt đeo mặt nạ, giả thần giả quỷ, đem lột mặt nạ của bọn họ xuống hết cho ta. Chỉ cần nhìn một chút bốn tên nhà quê này rốt cuộc có cái dạng gì. Tiểu cô nương nói giọng cũng vô cùng càng rỡ. Ha ha, đúng vậy, phải cho tiểu thư của chúng ta nhìn một chút. Những hộ vệ này cười cợt, liền bước tới chuẩn bị động thủ. Tàn Hàng Thủy là người thứ nhất không thể kềm chế được, ngoại trừ chịu thua thiệt trong tay Trần Mộ và Quy, không ai có thể dám làm càn trước mặt hắn. Hắn hừ lạnh một tiếng. Ai dám? Cảm giác như hồng thủy vỡ đê, dũng mãnh phun trào. Bỗng nhiên xung quanh không còn một chút thanh âm, nhìn lại đám hộ vệ kia, mỗi tên đều sắc mặt trắng bệch, hai chân phát run, mà trong đó tên hộ vệ đang muốn đi tới lột mặt nạ của Tàn Hàng Thủy đã trực tiếp ngất đi. Cả ngã tư đường đột nhiên lâm vào yên tĩnh. Tàn Hàng Thủy mặc dù chỉ bài danh sau 100 trong hát tuyến tinh bản, nhưng nếu như hắn có tạp phiến tốt, hắn đã sớm có thể tiến nhập trước 100 rồi. Nhiều năm kiên trì khổ tu, cảm giác của hắn cực kỳ khủng bố. Lần này chẳng thèm cố kỵ gì phóng thích ra, cả con đường bị phạm vi cảm giác của hắn bao phủ. Tiểu cô nương mới vừa rồi còn cực kỳ ngang tàn, giờ mặt cắt không còn chút máu, hoảng sợ vô cùng nhìn Tàn Hàng Thủy. Tàn Hàng Thủy mang trên mặt một chiếc mặt nạ màu xanh biếc, vẻ mặt một vị chiến tướng cổ quái, khuôn mặt dữ tợn, đằng đằng sát khí. Mới vừa rồi còn chưa phát hiện, đến lúc đụng phải chuyện, mỗi người nhìn cái mặt nạ dữ tợn kia đều muốn hồn phi phách tán. Hàm răng những hộ vệ này rung lập cập. Mà lúc này người trung niên ở bên cạnh tiểu cô nương sắc mặt kịch biến, khoa chân bước tới đem tiểu cô nương che chắn ở phía sau người. Hắn khẩn trương nhìn Tàn Hàng Thủy. Chương 418. Đánh bậy đánh bạ. Tàn Hàng Thủy hừ lạnh một tiếng. Hắn tự phụ thân phận không muốn ra tay với một tiểu cô nương, nhưng đối với những tạp tu này hắn tự nhiên không khách khí. Cặp mắt tam giác chớp động, vẻ âm độc dày đặc nói không nên lời. Chết người hơn nữa chính là một cổ cảm giác kinh khủng kia, tựa như những đợt sóng biển lớp lớp trào dâng, oanh kích vào phòng tuyến tâm linh yếu ớt của đám tạp tu. Trong lòng Trần Mộ thầm lắc đầu không thôi. Thực lực các tạp tu này kỳ thật cũng không tính là yếu, nhưng họ thiếu đi một phần tinh thần. So với đám thủ hạ của mình, đám tạp tu này phải kém rất xa. Bác Nêu và Khương Lương, một chính, một phó. Những tạp tu mà bọn họ bồi dưỡng ra không có chỗ nào mà không tràn ngập tinh thần chiến đấu. Kể cả khi đối mặt với các tạp tu cường đại hơn, cũng có thể khắc chế sự sợ hãi trong lòng. Bọn tạp tu trước mắt bất quá chỉ là một đám ô hợp. 100 tên tạp tu thủ hạ của Trần Mộ cũng có thể nắm chắc chiến thắng 300 tên tạp tu như thế này. Hắn đã sớm không phải là chim non, cái gì cũng không hiểu như trước. Dựa vào kinh nghiệm chiến trận dày đặc, bên người lại có cao thủ chiến thuật như Bác Nêu. Ánh mắt hắn đã hơn xa ngày xưa. Trong chiến đấu có quy mô, thực lực, từng binh sĩ tất nhiên trọng yếu, nhưng tính kỷ luật, sự phục tùng và ý chí chiến đấu mới là điều căn bản. Đoạn thời gian này, hắn vẫn bảo trì sự liên lạc với trụ sở, đối với tình huống bên trong trụ sở cũng tương đối hiểu rõ. Tuyết Khanh Pháp mở rộng đã làm cho trình độ cảm giác của các tạp tu thực sự đề cao lên một bậc, mà một ít tạp tu có thể dùng từ đột nhiên tăng mạnh để hình dung. Đặc biệt là những tạp tu đi theo Trần Mộ sớm nhất đến giờ vẫn còn sống sót, đều có thực lực bành trướng. Lúc đó có mấy người, Lô Tiểu Như, Nhất Tự Mi, làm người khác chú ý nhất, cảm giác cũng như khí thế chiến đấu của bọn họ điên cuồng dâng cao, làm cho Bác Nêu vô cùng đau đầu. Hắn không thể không chuyên môn vì bọn họ mà đặt ra kế hoạch huấn luyện đặc thù. Tiếp đến là Tiếu Ba, vẫn còn ở trong trạng thái bế quan, hắn có thể xưng là cao thủ đứng thứ ba trong căn cứ. Thực lực đến tột cùng mạnh thế nào, ngay cả Bác Nêu cũng không rõ. Bác Nêu lựa chọn tạp tu không kẻ nào không có tính kiên nhẫn, phải là hạng người có thể chịu khổ, bọn họ điên cuồng mà huấn luyện. Theo bác Neil giải thích, hắn đang định dẫn bọn họ ra ngoài tham gia thực chiến một chút, giúp bọn họ gia tăng thực lực cùng kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng thật ra thì Hề Bình lại cực kỳ oán giận, gần đây quả thực chi tiêu rất nhiều. Âu Địch Thiêu quả không phụ danh xứng của nó, quả nhiên giống như đốt tiền, hắn cũng báo cho Trần Mộ biết. Tiểu Ngưỡng Ba bắt đầu học tập chương trình tạp tu, trong ngôn ngữ không nén nổi vui mừng. Trong thời gian ngắn ngủi này, suy nghĩ của Trần Mộ đã phiêu lãng, không biết đến tận đâu. Chờ hắn hồi phục tinh thần lại, đám tạp tu này mỗi người đã ngã trái, ngã phải, sắc mặt trắng bệch. Trần Mộ không tránh được có vài phần khinh bỉ. Những người này mới vừa rồi càng rỡ ngang ngược, nhưng hiện giờ đều tay chân mềm nhũn, không những không có một người mở miệng, mà ngay cả chủ nhân của mình cũng không để ý. Nếu như thủ hạ của chính mình giống như vậy, xem ra hắn lập tức đem bọn họ đuổi đi. Ngược lại, vị gã trung niên kia, mặc dù thần sắc khẩn trương vô cùng, nhưng vẫn như cũ, đem tiểu cô nương gắt gao bảo hộ ở sau người. Tiểu thư nhà ta bản tính tinh nghịch, chúng ta có mắt không trồng, vô tình mạo phạm các vị, thỉnh các vị thứ lỗi cho. Mặc dù trên nét mặt gã trung niên mang theo một tia hoảng sợ, nhưng ngữ khí nói chuyện vẫn mạch lạc thứ tự, tiểu cô nương cũng biết lần này gây họa. Hơn nữa, phỏng chừng bị dọa hết hồn, bộ dáng đầy vẻ sợ hãi khiến cho người ta không đành lòng. Tiểu gia hỏa này có bộ dạng ngây thơ nhưng thực ra rất tinh quái. Trần Mộ lòng thầm mỉm cười. Tiểu cô nương kia mặc dù cực lực muốn biểu lộ ra vẻ mặt sợ hãi, nhưng cặp mắt tò mò kia đã bán đứng tâm trạng thực sự của nàng. Thật là một tiểu cô nương thông minh. Nhà ái, Tang Hàng Thủy cũng là lão lộc lõi. Biết không nên cùng tiểu cô nương này so đo, hắn thoáng thu liễm cảm giác. Lạnh giọng hỏi, tuổi còn nhỏ mà ngang ngược như vậy, sau này lớn lên thì sao? Tiểu nhân là người Thái Thúc gia, lần này mạo phạm thực sự là lỗi của chúng ta, còn chưa thỉnh giáo đại danh mấy vị. Nghe ngôn ngữ của mấy vị chắc là vừa mới tới thành phố Đông Thủy, vậy chỗ trọ ở đâu? Hôm nay vô tâm mạo phạm, thỉnh các vị giơ cao đánh khẽ, sau đó trưởng bối của Thái Thúc gia sẽ hướng các vị bồi tội. Gã trung niên cực giỏi quan sát nét mặt, nghe vậy hiểu được những người này cũng không phải là quá khó nói chuyện, liền chủ động hạ thấp tư thái. Thái Thúc gia, Tang Hàng Thủy cũng không có nghe nói đến. Hắn vừa định bảo bỏ qua, nhưng nghĩ tới kẻ vẫn trầm mặc là Trần Mộ, đột nhiên mở miệng. Ngươi là Thái Thúc gia? Gã trung niên trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Vị tiên sinh này quen biết người nào trong nhà chúng ta? Thái Thúc gia là một đại gia tộc, nhân khẩu rất đông, còn có rất nhiều chi phân tán ở các nơi. Nếu như các người này có giao tình với Thái Thúc gia, vậy chuyện hôm nay dễ xử rồi. Trần Mộ không đáp mà hỏi ngược lại. Gia chủ nhà các ngươi có phải là Thái Thúc Dông? Vẻ vui mừng trên mặt gã trung niên càng lộ rõ. Đúng vậy, chẳng lẽ các hạ cùng lão gia nhà ta quen biết? Tại thành phố Đông Thụy, có khả năng gọi thẳng tên gia chủ của Thái Thúc gia rất nhiều. Nhưng một người ở bên ngoài vừa mới tới Đông Thụy lại có khả năng một câu gọi thẳng tên gia chủ, vậy chuyện này có thể không dễ dàng. Không nghĩ tới đối phương lắc đầu, không nhận ra. Trong lòng gã trung niên nhất thời lạnh đi một nửa, một ý niệm không hay xuất hiện trong đầu. Chẳng lẽ là kẻ thù? Mấy vị thúc thúc đến nhà ta uống chén trà có được không? Hôm nay là tiểu anh không đúng, tiểu anh hướng đến mấy vị thúc thúc bồi tội. Ông nội dạy làm chuyện sai lầm thì phải sửa sai. Tiểu cô nương hơi ngóng đầu, rụt rè nói. Trần Mộ trong lòng than nhẹ. Đó chính là điểm mạnh của một tiểu cô nương nhà đại thế gia. Quả thực có nhiều tâm tư như vậy. Tang Hàng Thủy là lão lộc lõi nhưng vẫn bị tiểu cô nương này lừa. Tiểu cô nương này tựa hồ biết rõ ràng nét đáng yêu xinh xắn của nàng chính là vũ khí mạnh mẽ nhất. Cho nên trên mặt hiện lên vẻ khiến người khác phải yêu thương. Nếu như không phải Trần Mộ bắt được ánh nhìn giảo hoạt của nàng, có lẽ đến 8-9 phần 10 là Trần Mộ cũng bị vẻ mặt vô địch này đả động. Trần Mộ nhìn thoáng qua tiểu bộ mặt, xem ra có chút đối lập. Hai người tuổi tác tương tự, nhưng tiểu bộ mặt tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng. Ây... Trên phương diện này, trình độ hai người thực sự khác biệt quá nhiều. Vừa mới vào thành đã đụng ngay người nhà Thái Thúc gia, nhưng lại là xung đột. Đây là điều mà Trần Mộ trước nay thế nào cũng chưa từng nghĩ đến. Cho nên khi tiểu cô nương đưa ra lời mời, Trần Mộ có chút do dự, hắn chưa kịp làm nốt công tác chuẩn bị tư tưởng. Bất quá cũng chỉ là do dự một chút. Hắn gật đầu đáp ứng. Được. Dù sao cũng muốn đến Thái Thúc gia, mặc dù gặp chuyện ngoài dự liệu, nhưng hắn cũng không kinh hoảng. Tự tin, đích xác là hắn có đầy đủ sự tự tin. Thực lực của hắn bây giờ so với trước đó đã đề cao không ít, bên cạnh còn có Quy, Tang Hàng Thủy đều là cao thủ. Tiểu Bộ Mặt mặc dù hơi yếu một chút, nhưng nếu có vấn đề gì mà Trần Mộ và Quy không giải quyết được, thì hắn có lợi hại hơn cũng vô dụng. Thêm nữa, lúc này danh tiếng của Kiều Nguyên như mặt trời giữa trưa. Nói theo cách của bác Neo, thì hiện tại hắn trực tiếp tới nhà Thái Thúc Dông đòi hỏi kim ban nhuyễn dịch khuẩn, thì Thái Thúc Dông cũng sẽ phải cân nhắc một chút. Mặt nạ bốn người đang đeo hết sức thú vị. Trần Mộ là mặt nạ màu trắng tinh khiết, phía trên rất đơn giản, chỉ có hai cái đường cong màu đen dọc theo hai má uốn lượn xuống. Mà mặt nạ của Tang Hàng Thủy thật hết sức khoa trương, chính là mặt của một vị chiến tướng cổ đại nổi danh, đường nét dữ tợn, đằng đằng sát khí. Mặt nạ của Quy là kiểu điêu khắc gỗ, phong cách cổ xưa, màu đen tuyền, phối hợp với cặp mắt hờ hững của hắn, thật là làm người ta kinh sợ. Mà mặt nạ của Tiểu Bộ Mặt thú vị nhất chính là hình con khỉ trong phim hoạt hình. Đoàn người Trần Mộ nhàn nhã đi theo tiểu cô nương cùng gã trung niên. Phía sau bọn họ là một đám hộ vệ sắc mặt tái nhợt, bộ dáng hoảng hốt. Biểu hiện của những hộ vệ này rất tồi, ngay cả gã trung niên cũng có điểm nhìn không ưa. Còn ánh mắt tiểu cô nương nhìn về phía bọn họ thì lại càng bất mãn đến cực điểm. Gã trung niên nghĩ lại mà sợ. Mới vừa rồi, vị tạp tu đeo mặt nạ chiến tướng kia thực lực rất kinh khủng. Hắn hoài nghi rằng vị tổng huấn luyện viên tạp tu trong nhà mình cũng không nhất định là đối thủ của người này. Vừa rồi cảm giác trào dâng, che trời phủ đất, ép hắn đến mức thở cũng có chút khó khăn. Nhưng khiến hắn ngạc nhiên nhất không phải điều này, mà là trước khi nam nhân đeo mặt nạ màu trắng kia gật đầu đáp ứng yêu cầu của tiểu thư, hắn tưởng rằng vị tạp tu đeo mặt nạ chiến tướng kia là thủ lĩnh của cả đoàn, bởi vì hắn biểu hiện ra thực lực quá cường đại. Song, điều hắn tuyệt đối không nghĩ đến chính là thủ lĩnh của bốn người này lại là nam nhân đeo mặt nạ màu trắng. Khi hắn gật đầu đáp ứng thỉnh cầu của tiểu thư, ba người khác không có bất kỳ âm thanh phản đối gì. Không chỉ như thế, bọn họ ngay cả một lời nghi vấn đều không có, rất thoải mái tự nhiên tiếp nhận chuyện này. Bởi vậy, có thể thấy được ai là kẻ có địa vị cao nhất trong bốn người này. Chỉ là có thể khiến một vị tập tu có thực lực cường đại như thế, đối với mình bảo gì nghe nấy, điều này không phải người bình thường có thể làm được. Gã trung niên trong lòng cảm thấy may mắn vạn phần, nhìn thoáng qua tiểu thư ở bên cạnh, hôm nay vận khí thật là tốt. Cũng không biết tiểu thư hôm nay sai ở chỗ nào, nhưng lần này đánh bậy đánh bạ, ngược lại đem đến kết quả thật là rất tốt. Thúc thúc, ta gọi là Thái Thúc Anh. Một chữ vương đứng trước, một chữ trẻ con đứng sau tạo thành chữ anh. Thúc thúc, ngươi tên là gì? Tiểu cô nương ngây thơ vô cùng hỏi. Lỗ tai của gã trung niên dựng đứng lên cái xoạt. À, ngươi gọi ta Thái Thúc là được rồi. Trần Mộ liếc vẻ mặt ngây thơ của Thái Thúc Anh cười cười nói. Tiểu cô nương không nghĩ tới một chiêu, 10 lần thắng cả 10 của mình, cương nhiên lại không có hiệu lực. Trong lòng nhất thời có chút buồn bực. Bất quá ánh mắt nàng phát hiện, trong số 4 người thì Tiểu Bộ Mặt là nhỏ nhất. Đôi mắt chớp chớp, nàng chuyển sang bên cạnh Tiểu Bộ Mặt, cất giọng giòn tan hỏi. Tiểu ca ca, hay nên gọi là Tiểu đệ đệ nhỉ? Tiểu Bộ Mặt có chút buồn bực. Con gái dậy thì sớm hơn con trai rất nhiều. Tuổi hắn mặc dù lớn hơn so với đối phương, nhưng mà so chiều cao thì song phương không có sự khác biệt là mấy. Tùy tiện, hắn trả lời, giọng điệu phong cách giống hệt Quỳ. Tâm tư của hắn cực kỳ đơn giản. Mới vừa rồi tiểu cô nương thể hiện tính tình ngang bướng đã lưu lại trong hắn hình tượng không tốt đẹp gì. Thái Thúc Anh miệng nhỏ nhắn trề ra, mắt lả chả chực khóc. Ngươi còn giận tính khí của anh Nhi à? Anh Nhi đã xin lỗi rồi mà. Tiểu Bộ Mặt vốn cực kỳ thành thật, nào đã trải qua loại tình huống này, nhất thời có chút kinh hoảng. Vừa hay lúc này thanh âm của Quy vang lên. Bộ Mặt, nhảy ếch! Tinh thần Tiểu Bộ Mặt rung lên, cao giọng xác nhận, lập tức hai tay bắt chéo sau lưng, gấp đầu gối ngồi chồm hổm, nhảy nhảy theo sát mọi người. Thái Thúc Anh ngạc nhiên nhìn, một thiếu niên đeo mặt nạ khỉ mà lại giống như con ếch, nhảy tới nhảy lui, cảnh tượng hài hước thật là tức cười. Dọc đường đi, mọi người chứng kiến một màn này, vẻ mặt ai cũng hiện lên nét quái dị, nói không nên lời. Nhưng mà Thái Thúc Anh không cười, đôi mắt nhỏ chớp chớp, ngơ ngác nhìn thiếu niên trước mặt, hồn nhiên không phát giác ra bản thân tức cười đến mức nào, mỗi bước nhảy đều chuyên chú vô cùng. Bộ dáng của nàng có chút xuất thần.